Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, tiến về Trung Châu. Sư phó đây là làm cái gì đây? Lâm Phong lăng lăng nhìn xem Bàng Vịnh, nhưng nhìn xem Bàng Vịnh cái kia ánh mắt, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi, Bàng Vịnh lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thật sự chính là sợ Lâm Phong cùng Lữ Thiên đánh nhau. Vậy nếu là thua, chẳng phải là quá đau đớn Lâm Phong rồi. Gia Cát Lượng ở một bên cười trộm. Bàng Vịnh hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới nhìn về phía Lữ Thiên. Xuất quan, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không đã sớm ra rồi. Tê Phượng Cốc nhìn Phong. Một cái đơn giản bàn đá. Ba tấm đơn giản ghế đá. Lữ Thiên, Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh ba người đều tại. Bàng Vịnh trừng mắt tròn trịa con mắt, cẩn thận đánh giá Lữ Thiên. Trong mắt lóe ra hồng hồng hỏa diễm, phảng phất là đang quan sát một kiện hiếm thấy chân bảo. Từ Lữ Thiên xuất quan đến bây giờ đã là trôi qua 2 canh giờ. Hai cái này canh giờ, Bàng Vịnh cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên, không nhúc nhích. Ta nói lão đồ vật, ngươi nhìn đủ không? Lữ Thiên bị Bàng Vịnh như thế nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà. Có cần phải như thế nhìn hắn chằm chằm a? Đây là muốn đem hắn ăn đâu vẫn là phải làm sao giọt? Ta thu hồi ngày đó, có ngươi như thế con rể, thật là cực kỳ tốt. Bàng Vịnh hồi lâu mới nói như vậy đạo, hai mắt tỏa sáng, ha ha, Lữ Thiên trong lòng oán thầm, thật là thơm đúng không? Gia Cát Lượng cũng là đánh giá Lữ Thiên. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiên tu vi tiến triển sẽ như vậy đáng sợ. Người lúc này mới tu luyện bao lâu? Gia Cát Lượng hỏi. 2 năm rưỡi. Lữ Thiên nói. Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lượng, ngoặc kép chấm than. Còn muốn hay không người sống rồi? Cái này mẹ nó chênh lệch cũng quá lớn đi. 2 năm rưỡi. Tông sư tứ trọng thiên. Mẹ nó. Bàng Vịnh cùng Gia Cát Lượng nghe nói câu trả lời này, trái tim không khỏi có chút chịu không được. Kém chút liền muốn nổ rớt. Ngươi xác định đây là tại tu luyện? Ngươi xác định ngươi không phải ăn thuốc đại bổ? Cắn thuốc cũng không có ngươi như thế tu luyện a? Bàng Vịnh rốt cục minh bạch vì cái gì Dương Huy bọn người không phải Lữ Thiên đối thủ. Cái này căn bản liền không phải một cái đẳng cấp a. Chỉ sợ tiếp qua mấy năm. Không, không cần mấy năm, tiếp qua 1-2 năm, ngay cả bọn hắn cũng sẽ không là Lữ Thiên đối thủ. Nhưng cùng lúc, trong mắt bọn họ lửa nóng chi tình lại là mãnh liệt lên. 2 năm rưỡi tông sư tứ trọng thiên, vậy khẳng định là có hy vọng phá nhập thần cảnh a. Chỉ cần có thể phá nhập thần cảnh, lại đi xông phá cấm kỵ chi hải, nhất định là có thể tìm kiếm được đường ra. Cái này thiên nguyên đại lục theo bọn hắn nghĩ, chính là một cái thiên địa lồng giam. Căn bản là không có cách rời đi nơi này. Bọn hắn tin tưởng, bên ngoài khẳng định là còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Nếu như nói trước đó bọn hắn tất cả đều là suy đoán. Như vậy từ khi tại tàng binh trên quảng trường nhìn thấy Lữ Thiên dẫn xuất cái kia huyễn ảnh về sau, bọn hắn chính là xác định. Như thế nào tu vi có thể lấy sao trời làm vũ khí? Chỉ ít bọn hắn hiểu rõ thần cảnh là không thể nào làm được điểm này. Chúng ta chờ ngươi đến kia một ngày. Gia Cát Lượng nói. Bàng Vịnh đồng dạng là gật đầu. Bọn hắn đời này khả năng không có hy vọng phá nhập thần cảnh. Nhưng bọn hắn tin tưởng Lữ Thiên có thể. Cũng có thể mang cho bọn hắn hy vọng. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị minh bạch. Tiếp xuống tới có tính toán gì? Gia Cát Lượng hỏi, ta sẽ đi Trung Châu đại diễn cầm cung, tìm kiếm một cái đồ vật. Lữ Thiên nâng chén uống rượu nói, kia tốt, Gia Cát Lượng gật đầu nói. Bàng Vịnh đồng dạng là nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. Đêm khuya, Lữ Thiên cùng Bàng Lạc Phượng ôm nhau ngủ. Người muốn đi rồi? Bàng Lạc Phượng hỏi, phải bao lâu? Ta cũng không rõ ràng. Trừ đại diễn cầm cung bên ngoài, ta sẽ còn đi khác địa phương. Đi nơi nào? Tạm thời còn không rõ ràng. Đợi ta trước đem đại diễn cầm cung bên trong đồ vật tìm tới. Ta cùng ngươi đi. Bàng Lạc Phượng ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiên thì thầm nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không được, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Bàng Lạc Phượng bò lên trên Lữ Thiên trên thân. Kiều Mị nói. Vậy ta để ngươi ngày mai không xuống giường được. Một trận ầm ĩ phía dưới. Trong phòng bầu không khí trở nên liên tiếp. Có màu hồng khí tức lan tràn. Vu Sơn mây mưa. Rên rỉ không ngừng. Phía sau núi. Bàng Vịnh cùng Gia Cát Lượng kề đầu gối mà ngồi. Lão gia hỏa. Nhanh 500 năm a. Bàng Vịnh cảm thán nói. Đúng vậy a. Nhanh 500 năm. Cái này mấy trăm năm sống thật là không có ý tứ. Gia Cát Lượng uống một ngụm rượu nói. Xác thực không có ý tứ. Nếu không phải Lạc Phượng vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Bàng Vịnh nói đến nơi này chính là ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới đến Lữ Thiên đêm nay sẽ tại Bàng Lạc Phượng nơi đó. Trời đánh a, Bàng Vịnh bi thương nói. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng cười trộm. May mắn mình sinh cái nhi tử. Hồi lâu sau, Bàng Vịnh mới đứng vững tâm tình của mình. Nếu không phải Lạc Phượng vẫn còn, ta đã sớm rời đi cái này Thiên Nguyên Đại Lục. Đi sông vào một lần kia cấm kỵ chi hải. Bàng Vịnh nói. Ta cũng vậy. Cái này thiên địa lồng giam đến tột cùng cái gì thời điểm mới là một cái đầu. Gia Cát Lượng cảm xúc xa xút nói. Người phàm không thể nhìn thấy điểm này. Nhưng bọn hắn bây giờ đều là đỉnh cấp tông sư chi vương. Tự nhiên là có thể biết. Loại này bị phong khốn cảm giác thật là khó chịu vô cùng. Mấu chốt. Bọn hắn cả đời này chỉ sợ đều vô vọng phá nhập thần cảnh. Nếu là hắn bại, kia mấy năm sau chúng ta cùng đi cấm kỵ chi hải đi. Bàng Vịnh nói. Được, Gia Cát Lượng gật đầu. Cứ việc Ngọa Long Sườn núi cùng Tê Phượng Cốc tại bình thường là đối kháng. Thậm chí phái ra đệ tử đi khác biệt quốc gia làm mưu sĩ lịch luyện. Nhưng kỳ thật Bàng Vịnh cùng Gia Cát Lượng quan hệ vô cùng tốt. Bọn hắn trước kia liền quen biết. Là một bước chạy bộ đến tông sư chi vương. Ngày thứ hai, Lữ Thiên rời đi Tê Phượng Cốc, thông qua trước truyền tống trận hướng Trung Châu. Trung Châu nơi nào đó hoang vu dãy núi. Không gian đột nhiên xuất hiện ba động. Sau đó Lữ Thiên cất bước mà ra. Nhìn xem cái này hoang vu địa phương. Lữ Thiên trầm mặc, đây là đem hắn đưa đến cái gì dã ngoại hoang vu tới. Cũng đừng làm cho hắn bay cái mấy năm cũng tìm không thấy đại diễn cầm cung. Vậy coi như có ý tứ. Lữ Thiên đằng không mà lên. Tùy ý tìm cái phương hướng chính là bắt đầu bay cao. Trước tìm địa phương hỏi thăm một chút trước mắt vị trí mới là chính xác. Ba ngày sau đó, Lữ Thiên thấy được xa xa một đoàn người. Hẳn là ra lịch luyện một chút gia tộc đệ tử. Những này đệ tử nhìn thấy Lữ Thiên minh hiển sững sờ. Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có người. Người là ai? Dương Côn lên tiếng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lạc đường. Muốn hỏi một chút gần nhất thành trì ở đâu? Lữ Thiên nói. Lạc đường. Dương Côn ngạc nhiên. Lấy cớ này thật là rác rưởi. Liền không thể thay cái tốt một chút lấy cớ. Còn không đợi hắn mở miệng. Bên cạnh hắn nữ tử chính là mở miệng nói. Đã như vậy. Ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Chúng ta vừa vặn muốn trở về. Muội muội, ngươi đừng loạn kéo người a. Dương Côn vội vàng nói. Không có chuyện gì. Dương Oánh cười nói. Vậy làm phiền. Lữ Thiên gật đầu nói. Dương Oánh cười cười. Không nói gì. Mắt to chớp chớp mà nhìn xem Lữ Thiên. Còn không phải bởi vì Lữ Thiên quá đẹp rồi. Tại tiểu nữ sinh này trong mắt. Như thế một cái đại xuất ca. Vậy khẳng định là muốn dẫn ở bên người nha. Kết quả là, trên đường đi Dương Oánh đều đi theo Lữ Thiên bên cạnh. Hạch hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.